Hệ thống liệt diễm, chương 67, cướp đoạt, góc truyện audio.com. Long Ngạo nhìn cái thứ quái thú hình cây gậy kia thì trợn mắt. Không khoa học chút nào. Cái dương vi ti này gần bằng của hắn luôn rồi. Long Ngạo nhìn chầm chầm thứ đó thầm nghỉ. Có nên cho lão một cước không nhỉ? Long Ngạo tà ác nghĩ, khặc khặc. Bảo bối ta đến đây. Lâm Tiểu Cường cười khặc khặc một cách dâm đang. Cả người hắn nhào tới bên ngươi thì nữ, bắt đầu hôn hít cơ thể nàng, còn cái tay thì xẻ áo nàng ta một cách thô bạo. Không thương tiếc, cho dù rằng nàng thị nữ cầu xin, van nài, Long Ngạo nhìn thấy cảnh này cũng không đành lòng. Hắn nghĩ thôi thì cho tên này một cước, đánh nát cái thứ này. Về sau năm bà vợ của hắn cũng là của mình luôn rồi. Nghĩ thế hắn chầm chầm đi tới phía sau Lâm Tiểu Cường dùng hết sức mạnh cơ thể của mình vào chân. Hắn không dám vận dụng linh lực, sợ hắn phát hiện ra mình, cho dù chỉ dùng sức cơ thể cũng có thể đạp nát cái thứ này của hắn, phá dương cước. Long Ngạo hét lên, nâng chân mình lên, đạp thật mạnh vào dương vật Lâm Tiểu Cường. Lâm Tiểu Cường đang hưởng thụ thị nữ một cách dâm dục. Nghe những tiếng cầu xin của thị nữ khiến hắn thoải mái, khiến hắn cảm thấy rất có thành tựu, nhưng không ngờ vào lúc này lại nghe được một tiếng hét lớn phía sau hắn. Một cảm giác vô cùng nguy hiểm, tiếng đến với tốc độ cực nhanh xuống phía dưới của hắn. Hắn muốn ngăn lại nhưng đã không kịp rồi, rắc a. Một tiếng rắc thật lớn, âm thanh thật quan rồi, âm thanh như thế giới này muốn sụp đổ vậy. Cái âm thanh mà có thể khiến tất cả nam nhân phải sợ hãi. Nhau một ngôi sao trên bầu trời đã bị bắn hạ và nổ tung. Nói chung là cái âm thanh này chứng minh thế giới này lại thêm một thái giám và mất đi một nam nhân. Lâm Tiểu Cường cảm thấy cơ thể dường như chết lặng. Cơn đau đớn phủ xuống cơ thể hắn làm cho hắn ngất đi. Long Ngạo nhìn Lâm Tiểu Cường ngất đi thì cười. Hắn nhìn xuống phía dưới của Lâm Tiểu Cường thì thấy phía dưới đã nát không thể nát hơn được nữa. Đời nam nhân của hắn đã chấm dứt tại đây. Long Ngạo đi đến bên cạnh Lâm Tiểu Cường lấy nhẫn chữ vật của hắn bỏ trong túi. Hắn chắc chắn cái nhẫn chữ vật này sẽ có chìa khóa. Sau đó hắn nhìn về cô tù nữ, thì thấy nàng đang sợ hãi nhìn chung quanh, thấy thế Long Ngạo đu bên cạnh nàng đánh nàng ngất đi. Sau đó đưa nàng vào nhẫn cô gian của mình, nếu để nàng ngoài này thì nàng cũng sống không được. Chắc chắn, so bích ca pao khi loài mi ti tiêu nơ hi em tê măng ki bưu yếu xìm tư bếch chiều ẩn tỉnh dậy sẽ nít xích xế khoa hốt ô smê quyên nơi khác ẩn tha chúc vtvs của hùi ca cô ô nàng ta. Sau khi làm xong, Long Ngạo nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng Lâm Tiểu Cường. Hắn nhanh chóng đi về phía bảo khấu của Lâm gia. Trên đường đi hắn cũng xem qua nhãn chữ vật của Lâm Tiểu Cường. Trong nhãn chữ vật có rất nhiều linh thạch, chất chồng thành ngọn núi nhỏ. Linh thạch hạ phẩm cũng có 1.000 vạn. Linh thạch trung phẩm cũng có hơn 50 vạn. Linh thạch thượng phẩm có gần 1 vạn. Linh thạch cực phẩm cũng có 3-4 viên. Ngoài linh thạch ra bên trong này còn có khá nhiều đan dược các loại như trúc cơ đan, bổ huyết đan, trị thường đan, đan dược có hơn 100 bình. Ngoài những thứ này ra trong này còn có những khoáng thạch để chế tạo vũ khí và những đồ linh tinh như quần áo các loại, tên này thật giàu. Linh Ngạo cảm khái nói, hắn ước lượng bên trong này chắc là tích góp cả đời của Lâm Tiểu Cường. Hắn không ngờ tài sản cả đời mình tích góp lại tiện nghi cho Long Ngạo. Nếu hắn biết chắc học máu chết, à mà đường nào hắn chả biết. Đi một hồi thì đến nơi cất giữ bảo vật của Lâm gia. Hiện giờ bên ngoài khố phòng đang đứng hai người. Hai người này đều có tu vị trúc cơ trở lên. Một người trúc cơ tầng 4, một người trúc cơ tầng 6. Hai người này ánh mắt sắc bén nhìn chung quanh, cho dù một con muỗi cũng không thoát được ánh mắt của cả hai. Nói chi đến người, nhưng hôm nay thật bi ai cho hai người gặp phải Long Ngạo. Cái tên này có áo choàng tàng hình. Chi dù họ có nhìn cờ nào cũng không thấy được Long Ngạo. Long Ngạo thấy hai người thì nhẹ nhàng đi tới bên cạnh và cũng nhẹ nhàng lấy âm dương đạo ra. Hắn định một đao giết chết hai người, không cho họ có cơ hội phản kháng, phù, một tiếng xé gió bay đến cổ củ hai thị vệ, làm họ không kịp trở tay, bị đao quan chém đứt cổ, máu ở cổ họ phun ra mạnh mẽ. Sau đó hai người ngã nhào lên mặt đất, tiệt khí chết, Long Ngạo không nhìn hai người, đi đến bên cạnh cửa bảo khố, sau đó lấy chìa khóa lấy được trong nhẫn chữ vật ra đút vào ổ khóa, dắt. Tiếng ổ khóa được mở ra, Long Ngạo nhanh tay thoá ổ khóa ra, sau đó đi vào bên trong bảo khố, trước khi hắn còn hủy thi diệt tích hai người bằng lôi điện trong cơ thể mình. Bên trong khố phòng, bên trong có không gian cực kỳ lớn, áng chừng đến khoảng 1.000 thước vuông, một cây đuốc cắm ở trên vách, chiếu rọi cho các loại dược thảo chất thành đống, 8 lá linh chi có hỏa hầu ít nhất 100 năm trước. Nhân sâm xứ hoa có hỏa hầu 300 năm trở lên. Hoàng tinh có hỏa hầu 500 năm, mặc dù trong lòng đã có dữ liệu, nhưng khi Long Ngạo đích thực nhìn thấy dược liệu ở đây hắn rất kích động. Những dược liệu có hỏa hầu cao như thế, bên thế giới bên ngoài, nếu muốn có phải mua với giá rất cao, nếu không phải vào sơn mạch mà hái, nói hy thế nhưng cũng không đơn giản, bên cạnh những dược liệu có hỏa hầu càng cao thì sẽ có yêu thú càng mạnh bảo vệ. Đến lúc đó hái không được còn góp luôn mạng của mình ấy chứ. Nhìn những dược liệu này Long Ngạo rất kích động. Nếu thôn phệ hết tất cả dược liệu ở đây chắc chắn tu vị sẽ tăng cao. Nhìn thấy những dược liệu này, Long Ngạo cứ như nhìn thấy tu vị của mình vậy, ngoài dược liệu trong này còn có một số lượng lớn linh thạch. Vì quá nhiều Long Ngạo chưa tính kịp, bên cạnh đống linh thạch còn có các khoáng thạch khác, hỏa linh thạch 5 khỏa, thủy linh thạch 3, những linh thạch quý hiếm ở trong này cũng có một ít. Đây là, Long Ngạo nhìn vào trong góc thấy một khối băng cờ bàn tay. Đang tản mát ra băng nguyên tố đậm đặc, không khí chung quanh nó dường như muốn đóng băng vậy. Vô cùng đáng sợ, vạn năng huyền băng. Không ngờ ở đất lại có báu vật như thế. Nhìn vạn năng huyền băng Long Ngạo cảm khái nói. Lai lịch của vạn năng huyền băng rất lớn. Vạn năng huyền băng được hình thành ở nơi lạnh giá quanh năm. Hấp thụ linh khí ở nơi đó mà hình thành vạn năm huyền băng như hiện nay. Tác dụng của nó có thể giúp người dùng có khả năng điều khiển nguyên tố băng. Báu vật vô cùng quý giá. Long Ngạo rất nguy hoặc báu vật quý giá thế mà Lâm gia không sử dụng. Thật ra Long Ngạo không biết Lâm gia khi nhận được vạn năm huyền băng. Các trưởng lão và gia chủ đều không biết tác dụng của chúng. Cho nên mới vứt ở trong góc phòng bảo khố thế này. Sau khi thu lị vạn năm huyền băng xong, hắn bắt đầu thu hết tất cả những thứ trong phòng này. Cho dù là thứ gì đi chăng nữa đều thu hết không để lại thứ gì. Nếu những tiền bối Lâm gia thấy được những thứ mà bọn họ tích góp được trong thời gian dài, lại tiện nghi cho người ngoài thế này, chắc đội mồ sống lại mất. Sau khi thu hết tất cả bảo vật, thì Long Ngạo đi ra bảo khố, bay lên biến mất trên bầu trời. Cách chương.